Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, làm bóng bá. Có đôi khi không phải là chuyện tốt, nói thật, làm vì người xuyên Việt, cho dù là không đi đào móc những cái kia tiểu yêu. Tìm kiếm làm đánh chi năm có năng lực có kinh nghiệm trung vệ. Tuy rằng mục tiêu ít, nhưng cũng không thắng được Best, nhưng những này là Best bí mật vũ khí. Hắn cũng không muốn tùy tiện liền rõ ràng lộ ra đi. Cuối cùng ngoại trừ rõ ràng cự tuyệt rồi Dante bên ngoài, Best chỉ cấp ra rồi một đống lập lờ nước đôi đề nghị. Về đến nhà, ngồi trong thư phòng suy nghĩ kỹ một hồi mà, Best mở ra ngăn kéo cầm ra sách nhỏ mở ra. Cuối cùng nhíu lại lông mày hồi ức, dù sao xuyên qua mà đến 7-8 năm rồi, rất nhiều kiếp trước chi tiết nhớ kỹ đều không quá rõ ràng. Bất quá, 80 sau đã dần dần thành rồi lão tướng, càng ngày càng nhiều 9X trở thành nhân vật trọng yếu. Thậm chí 95 sau đều đã đăng tràng biểu diễn. Nếu luận mỗi về phòng thủ hậu phương, tiếp xuống cũng có rất nhiều ngôi sao mới dần dần bốc lên ra đầu đến. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Best chỉ nhớ rõ tên của bọn hắn, đặc điểm cùng đã từng hiệu lực qua câu lạc bộ, cũng có thể tra được bọn họ biểu hiện bây giờ, nhưng không biết rõ bọn họ chuyển nhượng thời gian điểm. Rất nhiều thời điểm, những này ngôi sao mới chuyển nhượng tiến về đỉnh cấp giải đấu đều là chính mình đến quyết định. Thời gian điểm, bọn họ nhưng so sánh 80 sau, 9XL trưởng thành sớm hơn nhiều. Xem đi xem lại, Best mới đưa sách nhỏ bỏ vào ngăn kéo. Trong lòng suy nghĩ Miguel hôm nay nói lên hai cái khác nhân tuyển. Montoya là cái điển hình La Masia sản phẩm. 23 tuổi hắn ở 8 tuổi cái kia năm liền tiến vào mỏ đá rồi. Nhưng kỳ thật hắn là đá phải biên hậu vệ, nhưng cũng có thể đánh trúng hậu vệ. Best tuy rằng cùng Montoya không quen, nhưng cũng biết rõ hắn ở Nukem không tiếp tục chờ được nữa. Alves địa vị không dung dao động, coi như Brazil bên cạnh tánh rời đi. Về sau Barca lựa chọn là càng tuổi trẻ Roberto. Cái này chính là về sau tuyệt sát lớn Paris tên kia. Một cái nhân tuyển khác Savic, Best từng tại Sanke 04 cùng nó giao đấu qua. Dáng người không cao nhưng bật lên lực rất xuất sắc. Phạm vi hoạt động lớn, quay người linh hoạt, trên đoạt hung hãn, về truy tốc độ cũng không chậm, nhưng một phương diện giá trị bản thân có chút cao. Một phương diện khác hắn ở Man City cái kia trận đấu mùa giải nhìn qua không quá có thể thích ứng Premier League tiết tấu, nhưng Best nhớ kỹ, cái này Montenegro cầu thủ đại khái chính là cái này 2 năm gia nhập liên minh Atletico Madrid. Hơn nữa ở cái thời không kia bên trong còn đánh bại Underway Real trở thành chủ lực. Cái sau cuối cùng lựa chọn tìm nơi nương tựa Hotspur. Bất quá bất kể nói thế nào, mùa đông chuyển nhượng kỳ nhất định phải đưa vào một cái hậu vệ trung tâm. Besky thật muốn đề nghị câu lạc bộ dứt khoát trước giờ triệu hồi cho thuê cho Cardiff City. Michael Kane, tuy rằng Solskjaer dẫn đội chiến tích có chút hỏng bét, đã ở vào bị đuổi việc biên giới, nhưng từ MU cho thuê đến Michael Kane để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng đối kháng năng lực hơi yếu, nhưng nó tuyển vị chuẩn xác, hiệp phòng đúng chỗ, không e ngại va chạm, duyệt đọc tranh tài năng lực rất mạnh. Tuy rằng tiếp qua 2 năm Premier League cầu thủ giá trị bản thân phổ biến dâng lên, nhưng có thể để cho De Toffi móc ra sáng tạo câu lạc bộ lịch sử chuyển nhượng phí thua mua. Michael Kane năng lực là không có vấn đề gì. Ngày 26 tháng 11, MU ở sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng vòng thứ 5 đối thủ Sporting Lisbon. Pochettino bày ra đội hình để Sporting Lisbon huấn luyện viên chính cảm giác nhận lấy khuất nhục. Hai cái hậu vệ trung tâm là dự bị, ba cái giữa trận có hai cái dự bị, ba cái tiền đạo cũng chỉ có Lukaku một cái chuẩn chủ lực. cái này hay là bởi vì Lukaku muốn tìm về tranh tài trạng thái nhất, làm cho bọn họ cảm giác khuất nhục là mẹ nó liền Di Zena đều không ra sân. Lindegaard thủ phát chấn giữ khung thành. Pochettino thật đi hỏi, Di Zena công bố nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Cái này mẹ nó thật không phải là Pochettino lúc trước nói cái gọi là thay phiên. Mà MU fan hâm mộ bóng đá ngoài ý muốn là Best không có thủ phát không kỳ quái. Không tiến vào danh sách lớn vậy không kỳ quái. Nhưng huấn luyện viên chỗ trên cũng không nhìn thấy liền có chút kỳ quái. Bất quá tuy rằng Sporting Lisbon cảm thấy nhận lấy khuất nhục, nhưng bọn hắn vẫn là bị nhấn trên mặt đất. Mở màn phút thứ 9, Rashford ở phải đường phi nước đại 30m sau giết vào cấm khu ngược tam giác chuyền bóng. Lukaku lấy cùng hắn hình thể không hợp linh xảo động tác đem bóng ngược lại đến chân trái. Sau đó nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Cùng lúc đó, tại phía xa Italy Juventus sân thi đấu, Guo vào bóng là Alvaro Morata. Trên khán đài lão phụ nhân fan hâm mộ bóng đá đang điên cuồng hò hét. Chướng mắt diễm hỏa ở cách đó không xa nhảy lên. Sương mù càng ngày càng đậm. Bess kéo lấy khóe miệng trong lòng có chút hối hận. Quỷ hiết rõ Juventus các biện pháp an ninh như thế so như hư thiết chí. Sau một lát mà, ở phía dưới nhóm lớn đỉnh lấy tấm chắn cảnh sát chống bạo động hiệp trợ xuống. Mấy cái gây chuyện fan hâm mộ bị nhân viên công tác xách sau khi đi. Trên khán đài mới khôi phục bình tĩnh, Bess ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, vừa vặn chiếu lại vừa nãy vào bóng. Pirlo đưa ra tinh chuẩn truyền xa bóng. Tiền đạo Llorente lực áp Matip đánh đầu về điểm. Cao tốc bắn vọt Vidal không cần nghĩ ngợi tới rồi chân sút xa. Bóng ra đánh vào Pisek trên người đàn hồi đến cấm khu khác một bên. Morata tinh chuẩn đệm bóng xa góc công phá rồi dâu hát 10 ngón quan. Nói thật, ở giá lâm Stamford sân bóng trước đó, Morata không phải là cái đánh đầu vương. Hắn am hiểu hơn dưới chân kỹ thuật, lừa bóng đột phá năng lực tương đối mạnh. Best ở trong lòng tính toán Liverpool có thể hay không vòng bảng ra biên. Real đã trước giờ ra biên rồi. Liverpool cái này trận ít nhất phải bức hòa Juventus. Cuối cùng một trận đánh bại vòng bảng yếu nhất Man U. Nhưng nếu như cái này trận thua rồi, vậy phải xem Juventus cuối cùng một trận cùng Real kết quả rồi. Bess có nhiều hứng thú nhìn lấy bên sân quơ tay múa chân Klopp. Loại tình huống này, Klopp sẽ đem hết tất cả vốn liếng. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể làm đến mức nào. Sau cùng điểm số để Bess có hơi thất vọng, nhưng cũng có chút cảnh giác. 2-2, dự bị ra sân Shinji Kagawa lần nữa thành rồi Klopp đòn sát thủ. Cái này người Nhật Bản chính diện gạt qua rồi Pirlo. Cùng lui về Firmino đánh rồi cái phối hợp, giết vào cấm khu đoạt ở Caceres xuống xúc chân trước kho đâm bắn phá cửa. Tiểu tướng Buffon không thể giữ vững gần một chút, bóng ra ngay tại bên tay hắn vào lưới, nhìn lấy Klopp ở bên sân tới rồi cái lư sơn thăng long bá. Best không thể không thừa nhận, từ khí chất đi lên nói, có lẽ Liverpool cùng Klopp là nhất dựng vậy đối. Nhưng Bess trong lòng cũng càng ngày càng cảnh giác. Cùng Guardiola tương tự giống như cái này trận đấu mùa giải Klopp chiến thuật vậy xảy ra rồi biến hóa. Tuy rằng cao vị bức cướp, cường độ cao chạy nhanh bản chất không thay đổi. Nhưng ở chi tiết, đặc biệt là ở tiến công chi tiết xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Mấu chốt nhất là khách mời tiền đạo Firmino, hai cánh Di Maria, Götze, trung lộ Coutinho, thậm chí là dự bị chỗ trên Shinji Kagawa, Lallana, bọn họ đều nắm giữ lui về cầm banh tổ chức năng lực. Hơn nữa bọn họ đều có không tệ thoát khỏi năng lực, cũng đều có thừa nhanh qua người năng lực, thậm chí bọn họ đều là điển hình có thể truyền có thể bắn, có thể mang có thể đột toàn năng hình cầu thủ. Bọn họ có thể ở nửa cái sân bóng bên trong bất kỳ chỗ nào phát động tiến công. cắt bóng sau 2-3 lần ngược chân, Liverpool là có thể đem bóng đưa đến khu vực nguy hiểm. Cuối cùng Shinji Kagawa vào bóng chính là như thế đến. Điểm ấy MU là làm không được. Thomas Müller là cái chạy vị cao thủ. Best là cái truyền bóng tay. Không phải nói bọn họ sẽ không qua người, sẽ không dẫn bóng ra tốc, nhưng tính nguy hiểm quá lớn. Trọng yếu nhất là cơ hồ tất cả đồng đội đều tin tưởng vô điều kiện Best. Cơ hồ mỗi lần tiến công đều là do Best khởi xướng. Liền xem như trước trận cắt bóng, cầm banh người nếu như không có đặc biệt cơ hội tốt, đều sẽ đi tìm Best bóng người. Nghĩ đến cái này mà Best không khỏi khóe miệng co giật rồi xuống. Làm bóng bá có đôi khi thật không phải là chuyện gì tốt à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.